chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, quyến rũ. Chỉnh trận đấu, Vương Đại Đông vẫn luôn nghiêm túc quan sát. Hắn đang chờ đợi cái kia vì chiến đấu. Liền mệnh đều không muốn nữ tử xuất hiện. Không biết nàng còn có thể hay không đi vào vòng tiếp theo. Mãi cho đến thứ hai đếm ngược chàng, nữ tử kia cũng không từng xuất hiện. Chẳng lẽ là phía trên một trận đấu thương tổn quá nặng, không có cách nào tham gia à? Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng có chút mâu thuẫn. Hắn đã chờ mong nàng xuất hiện, vừa hy vọng nàng không nên xuất hiện. Vương Đại Đông chờ mong là nữ tử kia phải chăng có thể lại sáng tạo kỳ tích. Không hy vọng nàng xuất hiện thì là bởi vì lấy nữ tử trận đấu phong cách, trận này rất có thể bị trực tiếp đánh giết. Dù sao, đến bây giờ đã có hai vị thánh giả xuất hiện, có trời mới biết còn lại không có ẩn tàng hắn thánh giả, mà lại coi như không phải thánh giả, nữ tử cũng hơn nửa nguy hiểm, bởi vì nàng mới vừa vặn đột phá đến siêu phàm cảnh mà thôi. Một tên sau cùng kẻ dự thi, quyến rũ tiểu thư mời lên tràng, trọng tài tại trong loa hô. Sau cùng một trận đấu bắt đầu, quyến rũ đối thủ đã đứng tại trên trận, thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại, tuy nhiên không phải thánh giả, nhưng như cũ phi thường cường đại, trên mặt càng là mang theo tự tin vô cùng ánh mắt. Quyến rũ chiến đấu, hắn có quan sát qua, hoàn toàn là đang liều mạng, lối đánh liều mạng là hội bộc phát ra không nhỏ tiềm năng. Nhưng nếu như thực lực cách xa quá lớn, coi như lại thế nào liều mạng cũng là chắc chắn thất bại. Bất quá, vị này quyến rũ tiểu thư tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Mời kẻ dự thi, quyến rũ tiểu thư ra sân, gặp quyến rũ chậm chạp chưa từng xuất hiện, người chủ trì lại hô một tiếng, trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán lên, chẳng lẽ quyến rũ thụ thương quá nặng, không cách nào ra sân a? Xem ra quyến rũ cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Dù sao, nàng thực lực cũng liền siêu phàm cảnh, có thể đi đến một bước này đã 10 phần không dễ dàng. Vốn còn muốn nhìn nàng một cái có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích, có thể hiện tại xem ra, cần phải là không thể nào. Có người thất vọng, có người thở dài, quyến rũ tiểu thư, mời ngươi lập tức ra sân, nếu không, sau 3 phút, coi như ngươi thua. Trọng tài mày nhăn lại tới, cái này còn là lần đầu tiên có người tham gia trận đấu mà không xuất hiện, còn lại 2 phút đồng hồ. Trọng tài bắt đầu tính theo thời gian, còn lại 1 phút đồng hồ, còn lại 30 giây, xem ra quyến rũ sẽ không xuất hiện. Mọi người nhao nhao lắc đầu, còn lại 10 giây. Ta tuyên bố, lần tranh tài này người thắng lợi là, ngay tại trọng tài sắp tuyên bố quyến rũ đối thủ thắng lợi. Lúc, cái kia thân ảnh kiều tiểu vậy mà xuất hiện, ta, tại, quyến rũ từng bước một hướng về lôi đài đi tới, bước đi liên tục khó khăn, dường như mỗi phóng ra một bước, đều phải tốn phí cự đại lực khí, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Nhìn đến quyến rũ xuất hiện, Vương Đại Đông cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiện tại quyến rũ tình huống phi thường không ổn, đừng nói là chiến đấu, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Nhìn lấy cái kia thân ảnh kiều tiểu từng bước một hướng về lôi đài đi đến, không ít người trong mắt đều là toát ra một cỗ bi thương cảm giác. Biết rõ hẳn phải chết, lại như cũ muốn đi. Đến cùng là cái gì niềm tin đang chống đỡ nàng? Ta quyến rũ 5 triệu. Đột nhiên, trong thính phòng có người mở miệng. Ta quyến rũ 10 triệu. Ta cũng quyến rũ 10 triệu. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quyến rũ mặc dù chỉ là siêu phàm cảnh sơ cấp cường giả, nhưng nàng biểu hiện đã thắng đến vô số nhân tôn trọng. Đây mới thực sự là võ giả. Vĩnh không ngã xuống võ giả. Đối với mọi người, mắt híp thần không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ cùng trước đó giống như đúc. Cái kia chính là tất thắng ánh mắt. Cứ việc nàng đối thủ mạnh hơn nàng vô số lần, nhưng nàng vẫn tin tưởng chính mình sẽ thắng. Cái này không liên quan tới thực lực, là một loại vĩnh không lay được niềm tin. Quyến rũ tiểu thư, thân thể ngươi đã không thể chiến đấu. Từ bỏ đi, thì liền trọng tài đều có chút nhìn không được. Ta còn có thể chiến đấu. Ta, nhất định sẽ thắng. Quyến rũ trong giọng nói mang theo không gì sánh kịp kiên định. Trọng tài bất đắc dĩ lắc đầu. Đã quyến rũ không nhận thua, vậy cũng chỉ có thể chiến. Quyến rũ đối thủ, chí ít cũng là siêu phàm cảnh cao cấp. Cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới. Lại thêm lúc này quyến rũ đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn thắng được trận đấu, trừ phi kỳ tích xuất hiện, mà lại, coi như thắng được trận đấu này lại như thế nào. Đằng sau còn có càng cường nhân hơn, coi như vận khí tốt, lại tấn cấp, nhưng mà phía sau còn có hai vị thánh giả, siêu phàm cảnh sơ cấp chiến thắng thánh giả. Cái này có khả năng sao? Tuyệt không có khả năng. Liền xem như Vương Đại Đông, siêu phàm cảnh sơ cấp thời điểm, cũng chỉ có bị thánh giả miểu sát phần. Có thể quyến rũ dường như không biết một dạng, vẫn như cũ muốn chiến. Ngươi thật nhất định muốn chiến. Quyến rũ đối thủ mở miệng. Đúng, quyến rũ ngữ khí, không có chút nào đình trệ. Vậy được rồi, quyến rũ đối thủ sâu thở sâu, chậm rãi nói. Nếu như ngươi nhất định muốn chiến, cái kia, ta nhận thua, cái gì? Nghe tới quyến rũ đối thủ lời nói về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Quyến rũ đối thủ vậy mà chủ động nhận thua. Chẳng lẽ, hắn cũng bị quyến rũ bất khuất cảm động à? Thì liền quyến rũ cũng lộ ra một vòng nghi hoặc biểu lộ. Không biết mình đối thủ, làm sao lại đột nhiên nhận thua? Ngươi xác định ngươi muốn nhận thua. Trọng tài cũng là có chút mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào a? Hắn có chút không có hiểu rõ. Rõ ràng chỉ cần tùy ý một chiêu liền có thể thắng được thắng lợi. Vậy mà liền dạng này nhận thua. Quá không hợp lẽ thường. Người kia gật gật đầu. Nói, không sai, ta nhận thua. Ta cũng không phải là đồng tình nàng. Mà là bởi vì, ta cũng là nỏ mạnh hết đà. Phía trên một trận chiến đấu, ta đã thụ bị thương rất nặng. Vừa mới khi thế, tất cả đều là ta giả ra đến. Hiện tại ta, so quyến rũ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ta nếu là không nhận thua, rất có thể bị quyến rũ giết chết. Dù sao ta coi như thắng ván này, cũng không có khả năng đạt được vô địch. Có thể kiến thức đến quyến rũ dạng này võ giả. Ta đã thỏa mãn, người kia nói xong, trên thân khí thế trong nháy mắt uể oải đi xuống. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệch. Quả nhiên là ngụy trang. Vốn là hắn chả nghĩ đối phương bị khí thế của hắn hù dọa ngược lại. Chủ động nhận thua, ai biết vậy mà gặp phải quyến rũ. Tại quyến rũ trong từ điển, chỉ có chiến, không có nhận thua. Tốt, a, đã dạng này, ta tuyên bố, trận đấu này người thắng lợi là quyến rũ. Trọng tài tuyên bố kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng, khiến người ta rất là không thể tưởng tượng. Quyến rũ một cái siêu phàm cảnh sơ cấp cường giả. Vậy mà thành công tấn cấp đến top 32. Có thể đó cũng không phải chuyện gì tốt. Bởi vì còn có càng khó khăn chiến đấu chờ lấy nàng. Quyến rũ từng bước một đi xuống lôi đài, thân ảnh gầy nhỏ, để vô số người không khỏi lã chã rơi lệ. Vương Đại Đông cũng là âm thầm lắc đầu thở dài. Quyến rũ cố chấp như thế, nhất định có nàng lý do chứ. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn. Đã đây là quyến rũ lựa chọn, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Sư phụ, Lưu Đồng nhẹ nhàng xoa xoa con mắt đỏ ngầu. Tại quyến rũ trên thân, nàng dường như nhìn đến chính mình cái bóng. Nếu như lần này không phải Vương Đại Đông đến, có lẽ nàng cũng sẽ giống như quyến rũ, biết rõ bản thân là tại thiêu thân lao vào lửa, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Lưu Đồng phía sau lưng. Yên tâm đi, hết thảy có sư phụ tại. Sư phụ, ta có phải hay không quá tùy hứng? Lưu Đồng ngẩng đầu, thầm thầm nói ra. Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Đó là tương đương tùy hứng. Móa, sư phụ, ngươi liền không thể chừa cho ta chút mặt mũi sao? Tiểu nữ cảnh bất mãn mân mê miệng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.